thích em, thích mê muội vì em. Chương 68, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dánh. Khi Kiều Nguyệt tỉnh lại, đầu còn choáng nặng, cả người nhũn ra vô lực. Cô sửng sốt một lúc lâu, ngón tay nhẹ giật, phát hiện cả người bị ôm chặt, không nhúc nhích được, hai mắt chua xót vô cùng. Kiều Nguyệt dùng sức chớp vài cái, ký ức vừa rồi nháy mắt tràn vào. Cô sinh con rồi, ngực Kiều Nguyệt rầu rĩ, thân thể hơi run, sinh con thật vất vả nha. Vừa rồi không phải Thương Yến luôn ở bên người cô dỗ cô. Cô cũng sắp chịu không nổi rồi. Thương Yến, Kiều Nguyệt khó khăn gọi một tiếng. Thương Yến mơ hồ nghe thấy âm thanh cô gái nhỏ, lập tức mở hai mắt, đối diện ánh mắt cô gái nhỏ. Trong lòng anh căng thẳng, sờ khuôn mặt tái nhợt của cô, đau lòng nói, Nguyệt Nguyệt, có phải chỗ nào không thoải mái không? Anh vừa mở miệng thanh âm anh khàn khàn trầm thấp, khiến Kiều Nguyệt ngẩn cả người. Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm mặt anh, phát hiện đôi mắt anh đỏ lên, sắc mặt rất không tốt. Dưới hai mắt có quầng thâm rõ rệt, tóc cũng không gọn gàng giống mọi ngày. Tầm mắt đi xuống, quần áo trên người anh nhăn nhúm hết cả. Thương Yến, có phải em ngủ rất lâu không? Thanh âm Kiều Nguyệt mềm mại yếu ớt, nghe khiến lòng người tê dại. Ừ, em đã ngủ cả nửa ngày trời. Nguyệt Nguyệt, bây giờ em thấy sao? Trên người còn đau không? Thương Yến vẫn không nhịn được, cúi xuống hôn mặt cô. Kiều Nguyệt không được tự nhiên tránh mặt đi. Lúc này anh hôn cái gì chứ? Trên mặt dơ, hiện tại sắc mặt cô nhất định rất tiều tụy. Bộ dáng sinh con vừa rồi của cô cũng rất khó nhìn, đều bị Thương Yến thấy hết, áp xuống mất mát trong lòng. Kiều Nguyệt ấp úng nói, Manh Manh đâu, em muốn gặp Manh Manh. Thần sắc Thương Yến hơi cứng lại, đợi lát nữa y tá sẽ ôm con lại đây. Ba mẹ và anh trai chị dâu vừa đi về. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến sờ mặt cô, trên mặt em một chút cũng không dơ, vẫn đẹp giống trước đây. Trong lòng Kiều Nguyệt vội vã muốn gặp con, mắt trông mong nhìn anh. Manh Manh là con gái hay con trai? Thương Yến đắp chăn cho cô gái nhỏ, vén tóc bị rơi xuống lên, thần sắc đạm nhiên nói, là con gái. Là con gái sao? Thanh âm Kiều Nguyệt sung sướng, mềm mại nói, thế phòng chúng ta trang trí là có thể dùng được rồi. Ừ, cảm xúc Thương Yến cũng không cao. Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh, vui vẻ nói, sau này nuôi con như thế nào? Cô nói một nửa, phát hiện Thương Yến giống như không quá vui vẻ. Sao anh lại không nói lời nào? Kiều Nguyệt rầu rĩ nói, có phải anh không thích con gái? Thích. Thương Yến cọ cọ trán cô, Nguyệt Nguyệt, con em sinh anh đều thích. Kiều Nguyệt yếu ớt hừ hừ, trong lòng không biết vì sao cứ cảm thấy bất an. Cô vừa định nói chuyện, cửa phòng bị người gõ. Thương Yến đứng dậy đi mở cửa, rất nhanh ôm đứa bé quay lại. Ôm con gái đến đây em nhìn xem. Kiều Nguyệt gấp đến độ muốn đứng lên. Thương Yến đi vài bước lên trước, sắc mặt âm trầm, khom lưng đè lại bả vai cô gái nhỏ, không cho cô đứng lên. Nguyệt Nguyệt, em chú ý một chút, ngữ khi anh mang theo trách cứ, có phải lại muốn bụng bị đau? Kiều Nguyệt gấp gáp muốn nhìn con gái, lẩm bẩm nói, biết rồi, mau để em nhìn Manh Manh. Thương Yến cẩn thận đặt con gái lên mép giường, liếc mắt nhìn đứa bé đang nhắm mắt, cả trái tim đều mềm vài phần. Đứa bé đúng là có xấu một chút, nhưng dù sao cũng là con của anh và cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ lại thích nó, như thế nào thì anh cũng phải nuôi nó. Kiều Nguyệt nhìn bảo bảo nho nhỏ mềm mại, trong lòng dâng lên cảm giác trước nay chưa từng có. Hốc mắt cũng dần nóng lên. Đây là con gái cô đó, bảo bảo mà cô cực khổ vất vả sinh ra. Giống như là cảm ứng được, bảo bảo đột nhiên mở bừng hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kiều Nguyệt, khóe miệng giơ lên đối với cô cười, tay nhỏ còn vẫy vẫy. Thương Yến, Manh Manh đang cười nè. Vẻ mặt Kiều Nguyệt kích động, Cô nhẹ nhàng chạm vào đôi tay nhỏ mềm như không xương của Bảo Bảo. Nhỏ giọng nói, Manh Manh, mẹ là mẹ của con, người bên cạnh là ba con. Kiều Nguyệt nhìn Bảo Bảo vẫn luôn nhếch miệng cười, nho nhỏ một cục, trên mặt phúng phính. Cô nhìn thế nào cũng cảm thấy con gái mình là Bảo Bảo đẹp nhất trên đời. Cô ngước mắt nhìn Thương Yến, vui vẻ nói, anh nhìn xem, mặt Manh Manh vừa trắng vừa mềm, có phải rất đẹp không? Thương Yến tùy ý nhìn lướt qua, giữa mày hơi giật, mặt Bảo Bảo ửng đỏ. Bây giờ cùng từ, đẹp, không hề liên quan với nhau, còn có chút xấu, cô gái nhỏ có phải sinh con mệt quá? Dẫn tới ánh mắt có vấn đề, mới cảm thấy Bảo Bảo vừa trắng vừa đẹp. Trong lòng Thương Yến nghi hoặc, nhưng thấy cô gái nhỏ hai mắt long lanh nhìn anh, cuối cùng anh vẫn nói dối. Bảo Bảo đúng là rất đẹp, Thương Yến trái lòng nói. Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh, nhìn về Bảo Bảo dịu dàng nói. Đôi mắt Manh Manh đẹp, cái mũi cũng rất cao, miệng nho nhỏ, ai ra. Con gái chúng ta là Bảo Bảo đẹp nhất, sau này nhất định là tiểu tiên nữ đẹp nhất. Thương Yến nhìn về phía Bảo Bảo, trong mắt đen láy, nhưng không lớn bằng cô gái nhỏ. Cái mũi và miệng còn rất nhỏ, càng không thể so sánh với cô gái nhỏ. Làn da trên mặt ửng đỏ cũng không trắng, điểm nào cũng kém hơn cô gái nhỏ. Hiện tại nhìn qua, Bảo Bảo thật sự rất xấu. Anh nhẫn nhịn. Thật sự là không nhịn được, sờ mặt cô gái nhỏ, nhỏ giọng phản bác, Nguyệt Nguyệt, em mới là tiểu tiên nữ đẹp nhất, con gái không đẹp bằng em, anh nói cái gì vậy? Kiều Nguyệt trừng anh, Manh Manh chính là tiểu tiên nữ đẹp nhất, anh không thể phản bác, chỉ có thể đồng ý. Thương Yến trầm mặc không nói lời nào, anh nhìn cô gái nhỏ, trong lòng hơi chua. Lực chú ý của cô gái nhỏ toàn bộ đặt lên người con gái. Ánh mắt lấp lánh, so với lúc nhìn anh còn chăm chú hơn. Thương Yến lại nhìn chằm chằm Bảo Bảo một lúc, thật sự nghĩ không ra. Cô gái nhỏ vì sao cảm thấy Bảo Bảo đẹp? Manh Manh, con không cần nghe ba con nói bậy. Anh ấy ngáo, ánh mắt cũng không tốt. Manh Manh sau này nhất định là tiểu tiên nữ đẹp nhất. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng vỗ tay Bảo Bảo, nhỏ giọng dỗ con. Thương Yến nhịn thật lâu, thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, có đói không? Bảo Bảo nhất định đói bụng rồi. Sắc mặt Kiều Nguyệt sốt ruột, em phải cho con bú sữa. Thương Yến đen mặt ôm con lên, Nguyệt Nguyệt, không cần em cho bú. Anh nhìn lướt qua nơi mượt mà đầy đặn hơn so mọi ngày, yết hầu căng thẳng, Thương Yến. Kiều Nguyệt không có sức đánh anh. Anh buông con xuống. Thương Yến cúi đầu nhìn Bảo Bảo còn đang ngây ngốc cười. Đặt con xuống cái giường em bé nhỏ bên cạnh. Quay mặt qua dỗ cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt em nghe lời. Ăn no xong lại nhìn Bảo Bảo. Nhưng Manh Manh đói bụng mà. Ánh mắt Kiều Nguyệt vẫn luôn dính trên người Bảo Bảo. Thương Yến hơi nghiêng người chắn ánh mắt cô. Dỗ cô. Vừa rồi y tá đã cho con uống sữa bột. Nguyệt Nguyệt em yên tâm. Anh đã mời người chuyên nghiệp chăm sóc cho Manh Manh. Sẽ không để con chịu đói. Lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt. Kiều Nguyệt túm quần áo Thương Yến. Mắt trông mong nói. Manh Manh còn nhỏ. Anh nhất định phải chú ý. Đừng để người khác bắt nạt con mình. Nghe cô gái nhỏ lo lắng lầm nhầm. Thương Yến cẩn thận đỡ cô ngồi dậy. Gật đầu cho có, không có người dám bắt nạt Manh Manh đâu. Nguyệt Nguyệt, em cứ kệ nó trước đã. Thương Yến vặn bình thủy ra, đổ một chén canh cho cô. Ăn cơm trước, ngửi được mùi đồ ăn. Bụng Kiều Nguyệt, lộc cộc, kêu vang vài tiếng. Cô đúng là đói bụng. Thương Yến kiên nhẫn đút cơm cho cô gái nhỏ. Sau khi ăn xong, Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Thấy bé con hoa tay múa chân lộn xộn, cả trái tim cô đều mềm nhũn. Thương Yến rửa sạch chén đũa, vừa đi ra liền phát hiện cô gái nhỏ lại đang nhìn Bảo Bảo. Anh trầm khuôn mặt ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ. Thương Yến, Kiều Nguyệt hấp tấp bắt lấy tay anh. Anh mau ôm Manh Manh lại đây cho em nhìn đi. Bây giờ trong mắt trong tim cô đều là Bảo Bảo. Thường Yến sờ mặt cô. Vẻ mặt đứng đắn nói. Nguyệt Nguyệt, bác sĩ nói Bảo Bảo cần nằm nghỉ ngơi. Không thể luôn ôm bé. Thật sao? Sắc mặt Kiều Nguyệt nghi ngờ. Ừ, thần sắc Thương Yến không đổi. Chúng ta phải nghe lời bác sĩ dặn dò. Nguyệt Nguyệt, em bây giờ cần quan tâm nhất là thân thể bản thân. Chờ sau khi xuất viện thì lại ôm Manh Manh sau. Kiều Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thoáng qua Bảo Bảo. Khó khăn rời tầm mắt đi. Ấp úng nói. Được rồi, chúng ta nghe bác sĩ nói. Vừa nói xong, ánh mắt cô sáng lên. Lại nhỏ giọng nói. Anh chuyển giường nhỏ của Manh Manh đến bên mép giường. Như vậy thì em có thể nhìn con sờ con mọi lúc rồi. Không được, ngữ khí Thương Yến hơi vội cự tuyệt. Anh vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ. Cúi đầu nhỏ giọng dỗ dành. Nguyệt Nguyệt, em ngoan ngoãn nghe lời anh. Chờ sau khi xuất viện là em có thể mỗi ngày ôm Manh Manh. Vậy được rồi, em xuất viện rồi lại ôm Manh Manh. Thanh âm Kiều Nguyệt thấp thấp, cô hừ một tiếng, nhấn mạnh, mỗi ngày đều ôm, Thương Yến nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ. Khàn giọng nói, thế anh thì sao, Nguyệt Nguyệt, chừng nào thì em ôm anh. Cô gái nhỏ chỉ nghĩ ôm con, giống như hoàn toàn quên mất anh. Anh nói cái gì vậy? Kiều Nguyệt nhẹ chừng anh một cái, không được tự nhiên nói. Buổi tối em phải ôm anh ngủ mà. Thương Yến trầm ngâm. Buổi tối chỉ có mấy tiếng. Kém nhiều thời gian buổi sáng em ôm Manh Manh. Nguyệt Nguyệt, như vậy không công bằng. Kiều Nguyệt không tin được nhìn anh. Thấy anh thần sắc nghiêm túc. Cũng không phải đang nói đùa. Sắc mặt cô ngày càng hồng. Dỗi nói. Sao anh lại như vậy chứ? Loại chuyện này cũng so đo với Manh Manh. Sao lại không thể so? Ngữ khí Thương Yến cực kỳ nghiêm túc phân tích. Manh Manh là con gái. Anh là chồng em. Sau này Manh Manh gả cho người khác. Còn anh sẽ bên em cả đời. Nguyệt Nguyệt, em nên càng thêm quan tâm anh mới đúng. Vì anh là người cuối cùng cùng em qua cả đời. Chứ không phải Manh Manh. Kiều Nguyệt bị anh nói đến nghẹn lại. Gấp đến mức giống anh. Thương Yến, ừ, anh đây. Thương Yến nhìn mặt cô gái nhỏ. Ánh mắt thâm thúy chuyên chú. Anh đã thật lâu không ôm hôn cô gái nhỏ tử tế. Bây giờ con sinh ra rồi. Anh rất nhanh là có thể lại hôn cô giống như trước đây. Cô gái nhỏ còn đồng ý qua. Sau này thử tư thế mới với anh. Cái gì cũng nghe theo anh. Ánh mắt Thương Yến càng thêm nóng rực. Kiều Nguyệt bị anh nhìn đến thân thể mềm nhũn. Hừ nói. Tóm lại anh chính là không được so đo với Manh Manh. Nguyệt Nguyệt, em, anh không được nói chuyện. Kiều Nguyệt chừng anh, em không muốn nghe anh lại nói hưu nói vượn. Manh Manh là con gái chúng ta. Cả ngày anh đều suy nghĩ cái gì vậy? Thương Yến không muốn cãi nhau với cô gái nhỏ. Anh thấp giọng dỗ cô. Được, anh không so đo với Manh Manh. Nguyệt Nguyệt, sức lực em nhỏ. Sau này anh ôm Manh Manh, lại ôm em, như vậy thì em có thể chơi với con. Kiều Nguyệt buồn bực nói. Anh không cần đi công ty sao? Anh còn ngày nghỉ. Thương Yến nhìn môi cô gái nhỏ đến xuất thần. Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, thanh âm sung sướng nói. Ừ, chúng ta cùng chơi với Manh Manh, cùng lớn lên với nó. Thương Yến tùy ý gật đầu, nhẹ ôm cô gái nhỏ thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, anh muốn hôn em. Tươi cười trên mặt Kiều Nguyệt cứng đờ. Cả người không được tự nhiên. Cách chương.